Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151 có tạc. Đảo mắt đã là 8 tháng sơ. Lộc Sơn thôn chính thức tiến vào bận rộn gặt gấp. Nguyên bản 7 tháng nên thu hoạch lương thực bởi vì thời tiết cùng trồng trọt nguyên nhân. Chậm lại tới rồi cuối tháng 7-8 tháng sơ. Tuy rằng chậm gần 1 tháng. Lương thực tự nhiên cũng bị một ít ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời trong thôn là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Bất quá Lục gia đại bá một nhà lúa chịu ảnh hưởng không quá lớn. Bởi vì ở nguồn nước sung túc lúc sau. Bọn họ chạy nhanh bỏ thêm một lần phí. Làm lúa no đủ rất nhiều. Tính lên liền so năm trước bình thường thời đại chỉ thiếu mười mấy cân. Tuy rằng thiếu mười mấy cân. Nhưng Trương Thúy Hoa các nàng đã thực vui vẻ. Bởi vì trong thôn mặt khác không có thêm phì thôn dân lúa trực tiếp so năm trước thiếu 4-50 cân. Một mẫu đất nhiều nhất chỉ sản xuất 120-30 cân. Lập tức thiếu 4-50 cân. Chờ giao thu lương bọn họ còn có thể dư lại cái gì? Trương Thúy Hoa các nàng không dám biểu hiện thật là vui. Trộm đem lương thực thu hồi ra. Không dám lộ phú. Nếu như bị người đã biết. Nói không chừng sẽ đưa tới tạc. Chờ lúa bắt đầu gặt gấp thời điểm, Lục Tảo ra bắp bao bên ngoài bao diệp cũng dần dần biến hoang. Lại quá một ít thời gian cũng có thể thu. Chỉ là sắp đến sắp thu hoạch thời điểm, Lục Tảo phát hiện nhà mình bắp bị ăn trộm cắp bẻ rớt không ít. Lục Tảo cau mày nhìn bị người bẻ gãy bắp cán. Đừng tưởng rằng chạy đến ruộng bắp trung gian tới bẻ nàng cũng không biết. Nàng sẽ không đi đến trung gian tới xem sao. Nhất định là Lục Tam Nha cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Ăn chính mình bắp liền nhớ thương thượng. Lại nhiều lần chạy tới trộm chính mình ra bắp. Thật sự thật quá đáng. Lục Tảo muốn tìm Lục Tam Nha hảo hảo nói nói. Nhưng liên tục vài ngày đều không có nhìn đến nàng bóng người. Đi ruộng bắp bắt được cũng không có tóm được. Không biết là gì thời điểm chạy tới trộm rớt. Chờ nào một ngày nàng bắt được Lục Tam Nha. Thế nào cũng phải đem nàng treo lên đánh một đốn không thể. Thật là xui xẻo. Uy ra một con bạch nhãn lang. Nam nhà cũng thực tức giận. Nhéo chính mình tiểu quyền quyền. Tam tỷ hư. Ta không thích nàng. Chúng ta đều luyến tiếc ăn bắp. Nàng còn đi trộm chúng ta bắp. Người xấu. Chính là. Quá xấu rồi. Bởi vì Lục Tảo muốn bắt tới lưu loại. Cho nên tự bắp có thể ăn lúc sau. Cũng không có đi trích vài lần. Luôn là nghĩ tỉnh một chút. Nhưng không nghĩ tới lại tiện nghi tiểu tặc. Người ở nhà nhìn nhà chúng ta đất trồng rau. Không thể làm tiểu tặc trộm chúng ta đồ ăn. Lục Tảo giặt sạch hai cái cà chua. Một cái cấp Nam Nha. Một cái để lại cho chính mình ăn. Đại tỷ xuống ruộng nhìn một cái. Thuận tiện trích hai cái bắp trở về. Chúng ta buổi tối thiêu bắp ăn. Bắp đã bắt đầu trưởng lão rồi. Nấu bắp đã không quá thích hợp, nhưng lấy tới thiêu ăn hương vị lại khá tốt. Nam nha tiếp nhận rồi giữ nhà nhiệm vụ. Kia đại tỷ sớm một chút trở về. Hảo, Lục Tảo đi theo liền cõng sọt ra cửa. Chờ lát nữa xuống ruộng nhìn một cái. Thuận tiện chém nữa một ít đồ ăn. Mấy ngày nay trên cơ bản có rảnh Lục Tảo liền ở đốn củi bối xài. Toàn bộ đều phơi ở đất hoang thượng. Chờ phơi khô lại bối về nhà. Sau giờ ngọ như cũ là mặt trời chói chang, nhưng gần nhất đã nhiều ngày các thôn dân thích như vậy ngày nắng. Bởi vì có thể cho các nàng an tâm phơi lúa. Nếu là trời mưa sẽ dẫn tới các nàng thu hồi ra lúa phát chiều mốc meo. Lâu, Lục Tảo đỉnh mặt trời chói chang xuyên qua cây tùng lâm. Dọc theo mềm xốp đất rừng chuyển vòng nhi. Cây tùng trong rừng có xài cũng có rất nhiều hôi báo. Hôi bào là lớn lên ở cây tùng trong rừng một loại mặt ngoài màu xám nâu hoặc thiển màu nâu loài nấm. Bên trong là màu xám. Chắc quá thủy lúc sau thanh xào một chút. Vị thanh thúy mà tế hoạt. Là cái không tồi tiểu thái. Lục Tảo khi còn bé cư trú địa phương sau giờ ngọ chính là tới gần cây tùng lâm. Hạ mùa thu tiết thường xuyên có thể thấy. Bất quá nó cùng nấm giống nhau. Sau cơn mưa tương đối nhiều. Mọc ra đến lúc dài quá liền không thể ăn. Mấy ngày nay đốn củi thời điểm Lục Tảo nhặt quá vài lần. Hôm nay cố ý đường vòng từ bên kia đi. nhìn xem có thể hay không lại nhặt một ít. Đêm nay thượng cũng hảo thêm một cái đồ ăn. Trong nhà đất trồng rau đồ ăn có thể ăn không nhiều lắm. Trên cơ bản đều phải lấy tới lưu loại. Bầu, dưa chuột, bí đỏ chờ đồ ăn cũng đến chính mình lưu loại. Tổng không thể sang năm lại đi tìm đại bá nương muốn đi. Tuy rằng năm nay đại bá nương nói chính mình loại không được quá nhiều. Dư lại đồ ăn mầm đều cho nàng loại. Nhưng Lục Tảo biết đại bá nương căn bản không phải loại không xong. Cho nên sang năm nàng không nghĩ lại phiền toái đại bá nương. Lục Tảo liền ở cây tùng trong rừng đốn củi. Chuyên môn tóm được lớn lên ở trên mặt đất cây trà hoặc là tiểu cây cây tùng tới chém. Hoặc là cầm trúc côn giúp đỡ lưỡi hái đi cạo lớn lên ở chỗ cao tùng chi. Lục Tảo đến nhân lúc rảnh rỗi thời điểm nhiều bị một chút sai. Nếu là thu hoạch vụ thu qua đi còn phải trồng trọt làm việc nói. Nàng phỏng chừng không có gì thời gian tới chém sai. Hơn nữa nàng mùa đông sợ lạnh. Cần thiết nhiều bị điểm củi lửa sưởi ấm. Miễn cho đông chết ở cái này rét lạnh nơi. Chờ chém xong rồi sai. Lại nhặt mười mấy hôi báo. Lục Tảo mới đi ra cây tùng lâm. Lục Tảo đi tới trống trải nơi. Xác nhận không người lúc sau đem ướt xài kể hết ném vào đất hoang thượng. Tùy ý mặt trời chói chang trước phơi. Chờ đem củi lửa phơi hảo sau. Lục Tảo lúc này mới kéo mỏi mệt thân thể đi ruộng bắp. Tính toán trích hai cái hơi chút nộn một chút bắp về nhà làm thiêu bắp. Nào hai cái hảo đâu. Lục Tảo tìm kiếm bên ngoài bao diệp vẫn là xanh đậm bắp. Đang do dự trích nào hai cái thời điểm. Đột nhiên ruộng bắp bên kia truyền đến tiếng vang. Nghe được tiếng vang khoảnh khắc. Lục Tảo lập tức im tiếng. Động tác cũng phóng nhẹ. Ai ở bên kia? Tiểu tặc Lục Tam nha. A, ban ngày ban mặt liền dám đến trộm. Thật là trường bản lĩnh. Lục Tảo thở phì phì đi qua. Hướng tới bóng người chen chúc phương hướng quát. Lục Tam nha ngươi cái bạch nhãn lang. Ngươi ngày thường ở ta nơi này cọ ăn cọ uống liền tính. Ngươi thế nhưng chạy đến ta trong đất tới trộm bắp. Biết sớm như vậy, ta quản ngươi chết sống. Lục Tảo hướng tới Lục Tam nha phương hướng chạy qua đi. Ngươi mấy ngày này ít nhất trộm ta 20 cái bắp. Ngươi toàn bộ đều cho ta còn trở về. Đừng tưởng rằng ngươi không hé răng ta liền không thể đem ngươi thế nào. Ta hôm nay liền đi nói cho thôn trưởng. Làm hắn hảo hảo quản thúc ngươi. Chờ đến Lục Tảo chạy ra khỏi bắp lâm. Muốn đối trộm bắp người tiến hành một phen tư tưởng giáo dục thời điểm. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.